Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, nhất đà. Converter, Dark Hero. Cái này hơn 10 vị cao thủ vây quanh Khâu Mộng Thành thi thể vòng tới vòng lui vòng vo. Mười mấy vòng, lại cùng nhau là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hồn nhiên không hiểu, thật sự là nhìn không ra a. Vị đại gia này đến cùng là thế nào chết? Cái này nhìn trước trước sau sau thương thế, cơ hồ đều là cùng một thời gian tạo thành, nhiều lắm là chính là trước đoạn thủ sau phân chi, hoặc là trước phân chi sau đoạn thủ khác biệt, nhiều lắm là còn có một cái trọng thương thân thể khả năng. Vẫn là không đúng kình, trừ phi là Khâu Mộng Thành chính mình cái chán sống rồi. Không xa vạn dặm chạy đến tìm chết. Hiện tại tất cả tử trạng thương thế tất cả đều chỉ hướng một chút. Con hàng này đúng là từ đầu đến cuối cũng không có hình thành nửa điểm phản kháng dấu hiệu. Bất luận nhìn thế nào, gia hỏa này đều không giống như là tới tìm thù. Căn bản là giống như là đến từ giết. Loại thuyết pháp này, nghe tới tựa hồ là hoang đường tới cực điểm. Nhưng là mọi người ở đây nhìn thấy tình huống trước mắt, lại cảm giác coi là thật, cũng chỉ có cái này một loại thuyết pháp có thể giải thích. Kỳ quái, xác thực kỳ quái, khó hiểu đến cực điểm. Ngoặc kép, bốn người như là một cỗ gió lốc đồng dạng đồng thời xông vào đã sớm tìm kỹ đặt chân sơn động. Vân Dương rơi vào cuối cùng, mà liền tại bốn người rơi xuống đất đồng thời, thổ chi lực, mộc chi lực đồng bộ phát động. Nhưng gặp phía trên hang núi tuôn rơi xuống miếng đất. Dưới mặt đất tầng đất cũng đồng thời lật lên, cấp tốc đi lên nhô lên. Còn có vô số dây leo hoa cỏ, cũng liền như thế dị thường nhanh chóng sinh trưởng. Trước sau bất quá nháy mắt mấy cái quang cảnh, liền đã hoàn chỉnh che đậy cửa hang. Hiện tại từ bên ngoài xem ra, cho dù là trực tiếp dán tại vách núi này bên trên, cũng căn bản không cách nào phát hiện bất kỳ khác thường gì. Quyết định nghĩ không ra nơi này thế mà còn ẩn tàng có một cái sơn động. Hô hô hô hô, trong sơn động, chống dốc hết toàn lực phi nhanh bốn người tất cả đều là đặt mông ngồi dưới đất. Thở hồng hộc, mỗi người lúc này đều mệt mỏi sắp ngạt thở. Lúc trước một trận chiến, mặc dù Khâu Mộng Thành trước đó chủ quan bị trọng thương, vô luận chiến lực chiến ý tất cả đều duệ diệt, cho nên mới dẫn đến một kích thành công. Nhưng là Vân Dương bọn người suy nghĩ đối mặt lại là Khâu Mộng Thành cái kia thánh giả cấp 3 cường hoành hộ thân huyền khí cùng bằng bản thân thực lực gần như không thể tổn hại nhục thể. Bốn người mỗi người vào thời khắc ấy đều là dùng hết toàn lực, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian bên trong chiến đấu, nhưng bốn người đều đã phát huy ra đột phá tự thân cực hạn trung cực thực lực. Lại thêm vừa rồi cực tốc bỏ trốn tiêu hao, thời khắc này mệt mỏi, trực tiếp chính là thân thể bị móc rỗng đồng dạng tiêu hao. Nhưng là bốn người trong lòng mỗi người lại đều tràn đầy phấn chấn. Thánh giả cấp 3, cơ hồ đồng đẳng với hạ phẩm thiên vận kỳ trung kiên nhân vật. Cho dù không phải một phái trưởng môn, cũng tối thiểu là trưởng lão cấp bậc cường giả, có được màu đen thiên vận kỳ xếp hạng sau cùng mấy cái trong môn phái. Tu vi cao nhất cũng mới bất quá là thánh giả cấp 4 mà thôi. Chiến dịch này nhất cử chém giết Khâu Mộng Thành, đối với Vân Dương bốn người tới nói, thực tế đoạt được còn không bằng tinh thần phấn chấn tới vui mừng. Mặc dù chúng ta là vận dụng quỷ kế âm Khâu Mộng Thành cái thằng kia, nhưng là cái này cũng đồng dạng đã chứng minh, chúng ta chỉ cần lại cố gắng tiến lên một bước, lấy lực lượng bây giờ, hay là có cơ hội có thể giết vào hạ phẩm thiên vận kỳ hàng ngũ. Sử Vô Trần mệt mỏi sắc mặt vàng như nến, tâm tính lại là phấn chấn cực kỳ, nói, lão đại, ngươi có hay không quyết định này? Vân Dương tinh tế thật dài hô hấp, lắng lại trái tim tựa như nổi trống đồng dạng cấp tốc nhảy lên. Trầm giọng nói, tự nhiên là có, Bất quá bây giờ chúng ta nhân thủ còn xa xa không đủ. Gánh nặng đường xa, Sử Vô Trần cùng Lan Nhược Quân đồng thời gật đầu. Thiên vận chi chiến, đánh một trận đàng hoàng, cần chiến đấu ba trận. Ở trong đó bao quát có môn phái sức chiến đấu cao nhất một trận. Sau đó liền song phương trưởng môn chi quyết, mà cuối cùng một trận thì là song phương tinh hoa đội hình chiến trận chi chiến. Cụ thể mấy người chiến trận, do phòng thủ phương đưa ra, phía trước sức chiến đấu cao nhất cùng trưởng môn chi chiến. Tại rất nhiều môn phái cơ bản tương đương một trận, cưỡng ép phân hai trận. Nói chung chính là hai đại môn phái đệ nhất cao thủ cùng đệ nhị cao thủ thay nhau ra trận mà thôi. Mà trận thứ ba, đối với cửu tôn phủ tới nói, mới là khó chịu nhất khảo nghiệm. Hiện tại cửu tôn phủ nhân viên chiến đấu hết thảy mới 4 người. Nếu là quả thật đi khiêu chiến, một khi đối phương nói ra, 9 người chiến trận đối chiến, đều không cần chính xác đối chiến. Trực tiếp liền sẽ bởi vì nhân số không đủ mà bị đào thải. Chúng ta nhưng phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, nếu không liền đem nó hắn mấy cái huynh đệ đều làm tới. Sử Vô Trần tràn đầy phấn khởi nói. Lan Nhược Quân liếc mắt nói, Nhất Đà, chuyện này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Sử Vô Trần giận tím mặt, ngươi lại gọi ta Nhất Đà, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Vân Dương cùng Nhậm Khinh Cuồng im ắng cười to, nước mắt cơ hồ bật cười. Sử Vô Trần bởi vì dòng họ nguyên nhân, lại kiêm trong khoảng thời gian này Nhậm Khinh Cuồng cùng Lan Nhược Quân đối với hắn sớm trở thành cửu tôn phủ thứ tôn. Hai người mình cái gì tên tuổi đều không có, hâm mộ ghen ghét phía dưới, lần cảm giác không vừa mắt, thuận tay cho hắn lấy một cái Nhất Đà dạng này ngoại hiệu. Sử Vô Trần bởi vì việc này đã phát mấy bỗng nhiên tính tình, nhưng không hề có tác dụng. Ai bảo hắn đành phải một người, chỉ là Lan Nhược Quân Nhậm Khinh Cuồng hai người thay nhau ra trận liền để hắn không chịu đựng nổi. Còn có Vân Dương, có vẻ như đối với cái này mới ngoại hiệu cũng mưu cầu danh lợi vô cùng. Không thể không nói, Sử Vô Trần đi ngủ ưa thích cuộn mình đứng lên. Một khi cuộn mình đứng lên một cái kỳ quái hình dạng, thật đúng là giống, ai nha, đều là nhà mình huynh đệ, bất quá là cái xưng hô, làm gì nổi giận. Vân Dương khuyên giải nói, Nhất Đà, nói thật ra chuyện này ngươi phải tốn nhiều điểm tâm, chúng ta lực lượng bây giờ còn rất yếu, nhu cầu cấp bách nhân viên bổ sung a. Sử Vô Trần bi phẫn đến cực điểm. Lão đại ngươi cũng gọi như vậy, quá làm cho ta thương tâm. Vân Dương nghiêm mặt nói, làm gì để ý những này tiểu tiết đâu. Nhất Đà, Sử Vô Trần chồng vó nằm ở trên mặt đất rên rỉ nói, ta cần minh hữu, ta bức thiết cần minh hữu. Ba người cười to, thừa dịp lúc này nghỉ ngơi, kiểm lại một chút một đợt này thu hoạch. Chúng ta lần này có vẻ như lại đoạt không già trẻ, xem như có chút thu hoạch. Bốn người riêng phần mình kiểm kê riêng phần mình giành được đồ vật, phân biệt đếm số, tập hợp. Vân Dương tập hợp ra kết luận, Vân Dương thứ nhất, Nhậm Khinh Cuồng thứ hai, Sử Vô Trần thứ ba, Lan Nhược Quân sắp xếp cuối cùng. Chúng ta thu lấy đến thượng phẩm linh ngọc số lượng thực sự quá ít, vẫn chưa tới 1.000, trung phẩm linh ngọc hơn 2 vạn, hạ phẩm linh ngọc hơn 300 vạn, mà các loại thiên tài địa bảo, số lượng rải rác, các loại kỳ dị kim loại, hết thảy vẫn chưa tới 10 khối. Vân Dương đối với dạng này thu hoạch rất là không hài lòng. Mặt khác thượng vàng hạ cám toàn tính cả, binh khí gì cái gì khác, cộng lại cũng không có nhiều a, một chút như thế thu hoạch đủ làm cái gì a? Lão đại, còn có cái kia Khâu Mộng Thành chiếc nhẫn còn không có xem đi. Sử Vô Trần nhắc nhở. Vân Dương thở dài, gia hỏa này bên trong cũng không có thứ gì tốt. Hai cái bảo kiếm, 500 thượng phẩm linh ngọc, 3 cây hỏa linh chi, còn có mấy bình đan dược, một đống nhỏ tinh thần ngọc. lại đến cũng chỉ có nữ nhân cài yếm, khoảng chừng mấy ngàn kiện nữ nhân cài yếm. Mẹ nhà hắn, đây rốt cuộc là cái quái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.